Vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 898. Khương Bích Kiều cười lạnh. Tôn Chí Bình, anh cần lo lắng chuyện này sao? Nói xong, cô lôi kéo em trai trực tiếp lên xe. Cha Khương nói câu, chúng tôi cũng đi thôi. Nhìn thấy trên người con gái đầy vết thương, ông ta vẫn rất đau lòng, đối với Tôn Chí Bình tự nhiên không có cảm tình. Mẹ Khương còn nổi nóng, tôi không đi, muốn đi thì ông đi đi. Cha Khương tức giận, được vậy tôi đi. Mẹ Khương bên kia sắc mặt không nhịn được, cái này, Tôn Chí Bình, con cũng đừng hiểu lầm, cha của con đối với con khả năng có chút hiểu lầm, con yên tâm, trở về mẹ sẽ giúp đả thông tư tưởng cho Bích Kiều. Vẻ mặt Tôn Chí Bình cứng ngắc cười một tiếng, sau đó trơ mắt nhìn người nhà họ Khương lên hết xe Triệu Nam Thiên nghênh ngang rời đi. Đến căn hộ của Khương Bích Kiều ở Đông Châu, không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách. Triệu Nam Thiên giúp đỡ đem hành lý mang lên lầu, chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước liền nghe điện thoại vang lên. Chị Kiều, em ra ngoài nghe điện thoại. Anh đi vào hành lang bên trên, liền nghe điện thoại bên kia nói ra. Anh Thiên, anh ở đâu vậy? Triệu Nam Thiên nghe thấy thanh âm Lý Khả Hân, đột nhiên sững sờ, nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện đã hơn 11 giờ. Anh xin lỗi nói, anh không có ý gì đâu, Lý Khả Hân, bây giờ anh còn đang bận việc bên, chỉ sợ không thể đón em được. Được rồi, không sao đâu, em ở đâu, còn ở rạp chiếu phim sao? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Triệu Nam Thiên nói ra. Vậy chờ anh một chút, anh sẽ đến đón em liền. Lý Khả Hân sợ thêm phiền phức cho Triệu Nam Thiên nói. Không sao, em gọi taxi cũng được, nếu không có xe em sẽ gọi Grab. Được rồi, muộn như vậy, em là con gái đón xe không an toàn. Anh Thiên, có phải làm phiền anh quá không? Không phiền gì cả, em còn nhớ rõ người anh trai mà em gặp lần trước không? Bây giờ anh ta đang chạy Grab, dù sao tiện đường về nhà, để anh bảo anh ta đến đón em. Cúp máy Lý Khả Hân, liền gọi ngay cho Vô Chiến. Còn chạy xe không? Còn đang chạy, tìm tôi uống rượu không? Lúc nào cũng có thể. Không, không phải uống rượu mà đi đón người. Triệu Nam Thiên giải thích một phen, sau đó nghe thấy đầu bên kia điện thoại kêu lên một tiếng sợ hãi. Vô Chiến hưng phấn nói. Ồ, tôi đi ngay đây, Man Thiên, tiểu tử cậu cũng có nghĩa khí, xong chuyện tôi mời cậu ăn cơm. Bớt nói nhảm, đừng để con gái người ta chờ quá lâu. Sao không sớm với tôi một chút, tôi có phải thay một bộ quần áo khác không nhỉ? Cách chương.